xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1036, Yêu Tinh Học Viện, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thịt yêu tinh cũng không đánh Dương Miên Miên. Chính là đỗi nàng, cô lập nàng, mỗi lần tại chỗ ngồi thượng nhìn càng ngày càng được hoan nghênh Cố Thiển Vũ. Dương Miên Miên nội tâm liền có một loại cảm giác quái dị. Bên người nàng càng không có bằng hữu, loại cảm giác quái dị kia liền càng mãnh liệt. Dương Miên Miên ngỡ ngàng, nàng luôn cảm giác không phải là dạng này. Trước kia Hùng Tiểu Thất thường xuyên dùng một loại lại ghen tị lại ánh mắt mong chờ nhìn nàng, dường như đặc biệt chờ mong cùng với nàng làm bằng hữu. Bị cái loại ánh mắt này bao quanh, Dương Miên Miên cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng bây giờ Hùng Tiểu Thất nghiêng trời lệch đất phát sinh thay đổi, mà nàng nhân duyên cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vì cái gì Hùng Tiểu Thất lại biến thành như vậy? Cố Thiển Vũ biết Dương Miên Miên thường xuyên nhìn nàng ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, có chút phẫn nộ, có chút mờ mịt, còn có chút ghen tị. Cố Thiển Vũ cũng không thèm để ý Dương Miên Miên, chỉ cần cái này nữ nhân không chủ động trêu chọc nàng, nàng tuyệt đối cũng sẽ không đi đối phó nàng. Cùng Bạch Liên Hoa liên hệ quá muốn mạng, Cố Thiển Vũ còn nghĩ mỗi ngày tâm tình mỹ mỹ đát. Cố Thiển Vũ càng là không để ý nàng, Dương Miên Miên càng là không thoải mái. Nàng luôn cảm thấy Hùng Tiểu Thất đến ba kết nàng, lấy lòng nàng, mà không phải như vậy đối nàng hờ hững. Bên người liền một người bạn cũng không có, cái này khiến Dương Miên Miên cảm thấy rất cô độc, phi thường muốn lang đằng trở về. Thế nhưng là lang đằng thụ thương quá nặng đi, đã thật lâu chưa có trở về học viện. Dương Miên Miên cũng không có thực lực đối kháng những cái kia ăn thịt yêu tinh, nàng chỉ có thể bị cô lập. Cũng là bởi vì lang đằng thụ thương quá nghiêm trọng, cho nên lang đằng gia tộc vẫn muốn tìm Cố Thiển Vũ phiền phức. Lang đằng gia tộc tại yêu tinh đại lục thế lực phi thường cường đại, gia tộc mình có tiền đồ nhất tử đệ bị đánh thành nãi nãi dạng, lang đằng gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua Cố Thiển Vũ. Tương đối may mắn chính là, trong lúc vô tình Cố Thiển Vũ ôm vào Thỏ Lãnh Nguyệt cái này đại thô chân. Thỏ Lãnh Nguyệt có phụ thân là yêu tinh đại lục quốc vương, lang đằng gia tộc cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng có Thỏ Lãnh Nguyệt nhà cường đại. Thỏ Lãnh Nguyệt là Thỏ Nguyệt thần tộc, yêu vinh đại lục một cái duy nhất thần tộc hậu duệ, cũng là một cái duy nhất sức chiến đấu kinh người ăn thảo tộc. Thỏ Nguyệt thần tộc không thể tính là chân chính thần tộc, thần tộc sớm tại mấy vạn năm liền không có, nhưng là bộ tộc này huyết mạch tiếp cận nhất thần tộc, thực lực cũng gần nhất thần tộc, phi thường cường đại. Cũng là bởi vì Thỏ Lãnh Nguyệt nhất tộc rất cường đại, cho nên yêu tinh đại lục mới có thể từ một tổ con thỏ làm chủ. Lợi hại ta con thỏ nhỏ, không nghĩ tới thân phận bối cảnh thế mà hung hãn như vậy. Đứng đắn vương tử điện hạ, Thỏ Lãnh Nguyệt lần nữa đổi mới Cố Thiển Vũ tam quan. Thảo nào cái này con thỏ không phổ thông, không nghĩ tới người ta có không phổ thông đặc quyền. Thỏ Nguyệt thần nhất tộc, nghe liền thật nghiêu bức cảm giác, cũng không biết Thỏ Lãnh Nguyệt cha mẹ từ nơi nào thăm dò được. Cố Thiển Vũ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt quan hệ rất tốt, thế mà mời Cố Thiển Vũ đi vương cung làm khách. Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng có thể nuôi dưỡng được như thế một cái lười nhi tử, cha mẹ hẳn là cũng có chút không đáng tin cậy, vạn vạn không nghĩ tới. Thỏ Lãnh Nguyệt cha mẹ phi thường bình thường, mặc dù thực lực cũng rất cường hãn, nhưng là tính cách cùng phổ thông thỏ tinh đồng dạng ôn nhu, nho nhã lễ độ. Hơn nữa người ta cũng ăn cà rốt, một chút thịt vụn cũng không ăn. Nhìn một bàn lớn rau quả cà rốt, Cố Thiển Vũ mật ngọt xấu hổ. Tốt a, nàng là ăn tạp động vật, coi như một bữa nửa ngừng lại không ăn thịt cũng có thể sống. Nhưng Thỏ Lãnh Nguyệt rõ ràng không được, hắn cơ hồ liền không có làm sao động đũa. Một mặt ấm ức, Thỏ Lãnh Nguyệt mẫu thân đối Cố Thiển Vũ phi thường hòa ái. Một bên ăn một bên cùng Cố Thiển Vũ bắt chuyện. Đại khái có ý tứ là Thỏ Lãnh Nguyệt không thích nói chuyện. Khó được có thể giao một người bạn. Hy vọng Cố Thiển Vũ có thể nhiều nhường nhịn chút Thỏ Lãnh Nguyệt. Có rảnh nhất định phải nhiều đến Vương Cung chơi. Cách chương.